Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1675, chương 1675, tiên nhân thế gan quá giang long. Thượng, tòa kia thanh sơn là mảnh này nhân gian bên trong, hai đạo chính tà giao chiến trường, cổ lão mộng cảnh phản chiếu lấy hiện thực, mà năm đó giao chiến người cũng đều đã hôi phi yên diệt. Không có người sẽ để ý núi rừng bên trong một cái tiểu thủy quái. Không có người sẽ để ý cái kia một chút lẻ tẻ không tiêu tan chấp niệm. Dù đáng, vô tri giác giã quỷ cô hồn bọn họ hành tẩu tới. Tại mảnh này hoang vu sơn nhạc bên trong tùy ý du đáng. Theo sát lấy liền bị một cước dẫm nhập trong đất bùn. Vạn kiếp bất phục, bác đầu, ngươi dám giấu giếm ta. Tiên tổ thanh âm từ nhân gian truyền lại đến thiên thượng. Từ thiên thượng truyền lại đến U Minh. Bắc đầu thiên tôn mở miệng. Biểu thị hắn cũng không có giấu giếm. Mà là năm đó tiểu thủy quái sớm đã chân linh rửa sạch. Minh đạo luân chuyển là không chịu đến nhân gian can thiệp. Cho nên cũng sẽ không đi can thiệp nhân gian. Thiên tôn mặc dù là quá khứ vị lai duy nhất. Đều có thể chiếu rõ. Nhưng mà có một số việc cũng không thể đi nhúng tay. Bởi vì bọn hắn mặc dù là quá khứ vị lai duy nhất. Nhưng lại cũng không phải là vô tận vĩnh tiền cùng vô giới vĩnh tải. Tiên tổ A hỏi chỉ cần hào hào trả lời liền không có chuyện gì. Cho nên Ngọc Đồng Tử tại lấy vô thượng pháp lực đảo qua minh đạo phía sau. Tìm được năm đó còn sót lại một chút vết tích. Hắn một lần nữa trở lại nhân gian, ức vạn vạn mộng huyễn hồng trần bị hắn dẫm tại dưới chân. Hắn nghe được lý tịch trần ngâm nga, thái ất thanh âm vang vọng tại mảnh này mênh mông nhân gian. Tựa hồ tại hướng về cái nào đó địa phương phiêu đáng mà đi. Tiên tổ trong mắt xuất hiện mấy chục cái sơn môn. Những này sơn môn cũng tại trước đây thật lâu tham dự qua cái gọi là đòi tà, chiến đấu. Nhân gian không có người sẽ để ý một cái tiểu thủy quái. Nhưng mà tiên đạo tổ sư sẽ để ý. Nhưng sự tình cũng không phải là nhìn qua đơn giản như vậy. Tiên tổ tìm thật lâu. Không có tìm được chính mình cùng tiểu thủy quái trước đây lưu lại đồ vật. Nhân gian hài tử chỗ chơi chỉ thứ. Phong tranh, trống lúc lắc. Bọn hắn đã từng cùng một chỗ gieo xuống cây xanh. Còn có tiên tổ đưa cho nàng ngọc bội. Hắn xuất hiện tại tòa thứ nhất trước sơn môn. Đây là một đại môn phái. Gọi là tiên thiên tông. Tại nơi này nhân gian xem như tai to mặt lớn thế lực lớn. Tiên tổ nhìn thấy ngọn núi này phía sau cửa trên núi. Mọc ra một mảnh cây xanh. Thiên thượng vạn thánh chiến nơm nớp. Lúc này không người nào dám lộ đầu ra nói chuyện. Chính là cũng tại nhắc tới, diệt liền diệt, thế gian quang âm cho tới bây giờ vô tình, nhưng mà có thể để cho tiên đạo tổ sư tự mình xuất thủ. Vậy cái này đạo thống cũng không có tất yếu tồn tại. Bất luận đây là cửu tiên đạo bên trong cái nào một cái. Trước sơn môn thủ sơn tiên tướng phát hiện tiên tổ, bọn hắn tiến lên ngăn cản, nhưng mà nháy mắt sau đó. Tiên tổ liền từ bọn hắn ngay dưới mắt biến mất không còn tăm tích. Phật Đà tại thiên thượng nói, tiên tổ hay là không muốn sát sinh, vô dục đại đế hừ một tiếng, chúng sinh sâu kiến, ngươi không cùng sâu kiến so đo, chẳng lẽ là không nguyện ý sát sinh, chính là ta tâm tình ác lên, cũng muốn đem chính mình dưới trướng chúng sinh diệt tận, huống chi vị này, Phật Đà nói. Có thể ngươi không thể cũng không dám. Vô dục đại đế nói. Ta là không thể cũng không dám. Nhưng vị này dám. Bên cạnh, Sương Vân đại thánh nói. Có chúng sinh tương diệt. Nên có kiếp nạn này. Chư thánh đều gật đầu. Đồng thời cũng không khỏi nở nụ cười khổ. Nhất mộng ngàn năm. Lấy kết quả làm nguyên nhân. Ai có thể biết đạo tiên tổ du lịch hào hào. Lại xuất hiện loại chuyện này. Có người mở miệng. Nói ai đi van cầu thái ất thiên tôn. Thế gian bây giờ. Chỉ có thái ất có thể chế thái nhất. nhưng mà không có người hạ giới. Dù cho là cùng Thái Ất có chút giao tình, những cái kia đại thánh cũng đều trầm mặc không nói. Bởi vì Thái Ất nếu như muốn xuất thủ, liền sớm đã xuất thủ. Nhưng Thái Ất bây giờ tại làm cái gì? Hắn đang hát, tại ngâm nga lấy nhân gian ca dao. Loại thái độ này không cần nói cũng biết. Việc này cuối cùng cùng bọn ta không quan hệ. Có đại thánh lại lần nữa bỏ ra ánh mắt, khẽ di một tiếng, nguyên anh nhất hệ, có thiếu tu hành chi đạo. Bên cạnh có đại thánh nói, chỉ cần có thể thông suốt thiên địa, người lại quản hắn cái gì tàn khuyết. Ngoặc kép, thế là nhân gian bên trong, hậu sơn ruộng mạ bên trong, tiên tổ xuất hiện ở đây, rồi rào linh khí tràn ngập tại tiểu thiên địa này. Tiên Thiên Tông tông chủ ngạc nhiên nhìn xem đột nhiên xuất hiện tóc trắng đồng tử. Hắn thần sắc trong nháy mắt lạnh lẽo xuống dưới. Các hạ là người nào? Đến ta Tiên Thiên Tông, thế nào không cho phía trước núi thông báo một âm thanh? Hắn từ trên ghế trúc đứng lên, gánh chịu tay, trên thân khí tức càng ngày càng cao. Dám xông vào ta Tiên Thiên Tông? Tiên tổ nhìn xem những cái kia mà chất vấn hắn, những này cây xanh ngươi là từ đâu lấy ra? Tiên Thiên Tông tông chủ nói, cây xanh, cái này cùng các hạ có quan hệ sao? Tiên tổ lạnh, a, ngược lại là cho ngươi mặt mũi rồi. Tiên Thiên Tông tông chủ tại sững sờ phía dưới, tựa hồ không nghĩ tới cái này tiểu oa oa dám dạng này nói chuyện cùng hắn. Bất quá trong lòng hắn hay là đề phòng, cuối cùng có thể vô thanh vô tức lại tới đây, tất nhiên là có bản lĩnh ra hòa. Nhưng có bản lĩnh không đại biểu có thể tại Tiên Thiên Tông dương oai. Hắn hừ lạnh một âm thanh, liền muốn xuất thủ, nhưng lại nhìn thấy tiên tổ đột nhiên vọt lên. Tiên Thiên Tông tông chủ ánh mắt sáng lên, đến hay lắm. Hắn phất ống tay áo một cái, một đạo tiên thiên quyền cương liền đập ra ngoài. Nhưng mà đạo này quyền cương đụng phải cái kia tiểu đồng tử nắm đấm liền trong nháy mắt hóa thành hư không, theo sát lấy, Tiên Thiên Tông tông chủ rèn luyện ngàn năm tiên thiên rồng cánh tay cũng bị trực tiếp từ trên đời xóa đi, hậu sơn một khối cự phong bị biến mất, Tiên Thiên Tông tông chủ sau lưng thế gian cũng hóa thành tro tàn. Hắn thần sắc từ vui thích biến thành hoảng sợ, vẻn vẹn trong nháy mắt, sau đó chính là kinh thiên động địa tiếng kêu thảm thiết. Quỷ ốc thần hào, trời che tai mắt, tiên tổ bắt hắn lại tóc, đem hắn tại thiên thượng vung lên, sau đó đập ầm ầm vào núi phía dưới. Tha mạng, Tiên Thiên Tông tông chủ ho ra đầy máu, lập tức minh bạch song phương thực lực không ngang nhau, vội vàng cầu xin tha thứ. Tiên tổ bước nhanh về phía trước tới, Tiên Thiên Tông tông chủ vãi cả linh hồn, chờ một chút, dừng tay. Ta cho ngươi biết, ta cho ngươi biết. Hắn cảm giác một luồng hơi lạnh từ gót chân lẻn đến thiên linh. Thần sắc bi thương, cái này cây xanh là 1.400 năm trước. Ta phái tổ sư tại Lư Trạch Sơn cầm về. Lúc ấy thiên hạ tà ma cũng tại ngọn núi kia bên trên. Chiếm cứ rất nhiều bảo vật. Chúng ta chính đạo công bên trên Lư Trạch Sơn đi, chém giết tà ma phía sau, liền đem những bảo vật này tách rời, riêng phần mình mang đi. Ta Tiên Thiên Tông tổ sư lựa chọn chính là mảnh này cây xanh. Tiên tổ trách mắng hắn, thanh sơn bên trên có thể có một cái tiểu thủy quái. Tiên Thiên Tông tông chủ mê hoặc không thôi. Không, không biết, trên núi kia đều là tà ma ngoại đạo. Chính là cái gì tiểu thủy quái ở trên núi, sợ cũng là đã bị giết. Tiên tổ gầm thét, 1.400 năm trước, ta nhất mộng ngàn năm, trên núi kia nước xanh thanh thương, phương viên mấy trăm vạn dặm cũng không nhìn thấy tà ma ngoại đạo. Làm sao có thể có yêu quỷ xuất hiện? Hắn đem Tiên Thiên Tông tông chủ một bàn tay đổ nhào trên mặt đất. Sau đó lạnh lùng nói, miệng đầy chuyện ma quỷ, nghĩa chính ngôn từ, phải ngươi cái này mệnh làm gì dùng? Tiên Thiên Tông tông chủ vong hồn đại mạo. Chính là cái này là Sơn Môn đại trận mở ra, mà Tiên Thiên Tông bên trong nguyên anh cấp chiến lực toàn bộ bay tới. Hơn 10 vị nguyên anh, cái này tại nhân gian đúng là không gì sánh kịp một cỗ lực lượng. Tiên Thiên Tông trong nguyên anh có người quát lớn, nơi nào đến yêu nghiệt, đừng vội vết thương nhà ta tông chủ. Tiên tổ quay đầu một trưởng vỗ ra ngoài, hơn 10 vị nguyên anh trong nháy mắt bị ép thành bột mịn. Tiên Thiên Tông tông chủ ban đầu vui cực, nhưng lúc này dĩ nhiên là trợn mắt hốc mồm. Thiên địa tạo hóa, tòa này to lớn sơn phong tại trong khoảnh khắc sụp đổ. Trong tu hành chúng sinh đều bị nghiền nát, tiên tổ đại khai sát giới, hoàn toàn bất cần thế gian đạo đức lễ pháp. Lúc này thiên đạo thuận theo quy củ, tự động sinh ra sát sinh lôi kiếp, nhưng tiên tổ ngẩng đầu nhìn trời. Một tôn to lớn thạch nhân xuất hiện, lập tức đem lôi kiếp đánh tan. Mảnh này nhân gian thiên đạo sợ hãi thối lui, không dám lưu lại. Quy của mấy cái gì? Tự nhiên không phải ăn ngon, đó chính là cẩu thí. Nhưng mà thiên đạo mặc dù rời đi, nhưng như cũ dám đến vị kia tồn tại đang nhìn hắn. Tiên tổ cũng không phải là đồ đần, 1.400 năm trước sự tình thiên đạo không biết a, đi qua đã hóa thành tương lai, lấy kết quả làm nguyên nhân phía sau, thiên đạo liền phải đối 1.400 năm trước sự tình phụ trách. Nhưng mà thiên đạo trong nội tâm cũng có khổ khó nói. Bởi vì tiên tổ trên thực tế là gần nhất mới trở lại nhân gian. 1.400 năm trước sự tình, lúc này mới chân chính bắt đầu rõ ràng. Tại tiên tổ chính bản thân trở lại nhân gian trước đó, trở lại đại tam giới trước đó, hắn nhìn thấy, vẻn vẹn hoàn toàn mơ hồ không rõ in dấu, mặc dù rất cường đại, nhưng rất nhanh liền biến mất, cho nên về sau chư tông vây công sơn môn, loại chuyện này mệnh danh tiêu diệt tà ma, mà lúc đó ngọn núi kia bên trên đúng là có cái tiểu quái vật. Mà tiểu quái vật kia cũng đúng là đi trước đánh giết một cái người tu hành. Cho dù người tu hành kia cũng không có cái gì đạo đức. Đây hết thảy cũng bắt nguồn từ tại tham lam lúc đầu. Mà mảnh này nhân gian thiên đạo lúc này trong lòng run sợ. To lớn thạch nhân lần thứ nhất sinh ra mê mang. Trốn khẳng định là trốn không thoát. Tiên tổ tại diệt đi những cái kia sơn môn phía sau, sớm muộn muốn tìm hắn tính sổ sách. Thế là thiên thượng bắt đầu phía dưới khởi mưa to. Mà Tiên Thiên Tông sơn môn hủy diệt phía sau, liền huyết tinh cũng không có. Trận mưa lớn này che giấu ngọn núi kia núi đổ sụp, đồng thời một đoạn lịch sử cứ như vậy bị xóa đi. Thiên đạo đang gào đào khóc lớn, Thái Ất Thiên Tôn thì tại trên hoang dã hừ phát cổ lão ca dao. Hắn đang cười, tòa nhất sơn môn bị diệt, thiên đạo vô thanh, mà loại này dị tượng rất nhanh bị có vài người tính tới. Thiên Cơ Tông, tựa hồ mỗi một cái tu hành giới cũng có thế này một cái tông môn. Thật giống như nhân gian trong giang hồ luôn có một cái, luôn có hai khách sạn, một cái gọi Hữu Gian khách sạn, một cái gọi Long Môn khách sạn. Còn luôn có nhất gia tiêu cục mệnh danh thiên hạ vô song. Không phải phủ xa chính là dương oai. Sau cùng đều là rơi vào cái toàn diệt hạ tràng. Chư thiên vạn giới mắt xích tông môn có rất nhiều. Thiên Cơ Tông tuyệt đối là đứng hàng đầu. Tiến có thể thành vi chính phái đảm đương. Lui có thể thành vi nhân vật phản diện nội ứng. Xa có thể thành vi xì dầu bối cảnh. Gần có thể gánh chịu diệt môn mê mây. Thiên Cơ Tông tông chủ lúc này tính toán đến chính là diệt môn đại họa. Nên như thế đây không phải cái gì mê mây, bởi vì hắn tính toán đến vấn đề nằm ở chỗ bọn hắn trong tông môn cái kia chỉ thiếu bên trên. Đây là 1.400 năm trước từ Lư Trạch Sơn cầm về đồ vật, 1.400 năm cũng bình an vô sự, đồng thời cho bọn hắn tông môn mang đến to lớn lợi ích cùng át chủ bài. Năm đó đã từng tham dự qua Lư Trạch Sơn chiến đấu tông môn. bây giờ gần như đều trở thành một phương cự kình, nhưng mà vạn vạn không nghĩ tới, bảo vật thế mà lại trở thành diệt môn kíp nổ. Thiên Cơ Tông tông chủ cũng là thành thật người, hắn hạ lệnh phong sơn, tất cả môn hạ đệ tử cũng không cho phép ra ngoài. Nhưng mà cái này lệnh còn không có truyền ra chính mình cửa cung điện. Đông Phương Ngọc đồng tử đã đi tới nơi này. Thiên Cơ Tông tông chủ là cái lão nhân. Hắn nhìn thấy tóc trắng đồng tử thứ nhất trong nháy mắt, liền biết song phương thực lực chênh lệch cách xa. Đối phương hạo như biển sâu vực lớn, mà chính mình nơi này căn bản sờ không tới đối phương bên. Hắn thái độ thành khẩn. Lúc này hạ tọa đại bái, tiên tổ nói, ngươi nhận ra ta? Thiên Cơ lão nhân lắc đầu, không biết, nhưng chẳng mấy chốc sẽ quen biết. Tiên tổ ánh mắt nhìn vào bên trong, thấy được cái kia chỉ thứ, các ngươi năm đó tiến đánh Lư Trạch Sơn. Tiên tổ nhìn về phía lão nhân, trên núi có yêu ma. Thiên Cơ lão nhân trầm mặc một chút, sau đó lắc đầu. Sự tình ngọn nguồn bị hắn nói ra, trên thực tế hết thảy cùng thiên đạo trong nội tâm nhớ lại, là bởi vì có một cái người tu hành muốn bắt tiểu thủy quái trở lại sơn môn đem tôi tớ. Bị tiểu thủy quái dẫn tới trong đầm nước, dùng tiên tổ lưu lại những vật kia vây giết. Sau đó người tu hành này sở tại tông môn liền phái người đi ra ngoài tìm tìm. Đem phát hiện một con kiến hôi tiểu quái vật lại dám giết chết bọn hắn đệ tử lúc. Cái này tông môn liền phái rất nhiều người đi ra, tựa như là cũ nhân gian cố sự, nhưng mà loại này cố sự lại trăm ngàn năm cũng đang lặp lại trình diễn. Sau này quá trình đơn giản là tông môn diệt vong, tựa như là năm đó tiên tổ nghe được yêu nữ cố sự. Tiểu quái vật vốn không đả thương người ý, nhưng sau cùng lại bởi vì xuất thân, cùng tay cầm, trọng bảo mà bị rất nhiều người hữu tâm ngấp nghé lên. Đang không ngừng phủ lên phía dưới, Lư Trạch Sơn trở thành ma quật, mà bốn phương tám hướng người trong tà đạo nghe tiếng đầu nhập vào. Nhưng mà tiểu thủy quái rất sợ hãi, nàng ẩn tại đầm nước dưới đáy cũng không tiếp tục đi ra. Đồng thời một mực tại gào khóc. Về sau thiên hạ rất nhiều tu sĩ cũng bắt đầu liên hợp vây công Lư Trạch Sơn, tiểu thủy quái cũng bị bước đi ra, sau cùng chết đi, nhân tâm tham lam diễn đi diễn lại. Tiên tổ lúc này bỗng nhiên hiểu thấu, nhân gian không phải chỉ có mỹ hảo một bên, tâm tư người biến, cái này cùng cửu đại hóa thân khác biệt, cái này cùng trở thành thiên tôn mọi người, trở thành đại thánh. Thậm chí cả thiên tiên bọn họ cũng khác nhau, có thể trèo lên thiên giả không khỏi là đạo tâm kiên nhẫn. Có đại chấp nhất đại nghị lực thế hệ, sẽ không dễ dàng dao động, nhưng mà nhân gian chúng sinh rất dễ dàng lắc lư, tựa như là gió thổi qua thảo, từ đông phương thổi tới, thảo liền hướng tây phương ngã xuống, từ tây phương thổi cho, thảo lại ngã đầu hướng đông. Tiên tổ vẫn như cũ nhớ được tiểu thủy quái nói, hắn lửa giận đạt đến điểm tới hạn, sau đó bình tĩnh trở lại, thiên thượng vạn thánh cũng đạt tới một cái sợ hãi cực hạn. Thế gian cường giả đều biết, tiên tổ phẫn nộ tới cực điểm, liền sẽ lâm vào dài lâu tỉnh táo bên trong. Thiên Cơ lão nhân lại là không biết, hắn thậm chí đối tiên tổ nói, năm đó sự tình bây giờ đã qua rất lâu, tổ sư cũng đã không tại, nếu như các hạ cần cái này chỉ thứ, ta Thiên Cơ Tông hai tay dâng lên, còn xin các hạ. Tiên tổ nhìn hắn, Thiên Cơ Tông năm đó tính ra Lư Trạch Sơn có cơ duyên. Hắn chỉ vào cái kia chỉ thứ, cái kia vốn là ta đưa cho cái kia tiểu thủy quái đồ vật. Thiên Cơ lão nhân vô cùng ngạc nhiên, tiên tổ tỉnh táo nói, các ngươi đáng chết. Thiên Cơ lão nhân thần tình bắt đầu biến hóa, sau cùng quát lớn, các hạ tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, ta Thiên Cơ Tông cam đoan ngày sau lại không khó xử các hạ. Tông môn đệ tử nhìn thấy các hạ liền nhượng bộ lui binh. 1400 năm, năm đó người đều chết rồi, bụi về với bụi, đất về với đất, người chết khó mà phục sinh. Tiên tổ nói, 1400 tuổi chưa qua là một cái nháy mắt. Người cảm thấy rất dài. Hắn đột nhiên vươn tay ra, sau đó như kinh lôi kêu thảm vang lên, Thiên Cơ lão nhân con mắt bị đánh diệt, hóa thành trần ai, hắn ngã nhào trên đất, đột nhiên hoảng sợ phát hiện pháp lực mình như nước chảy mất đi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục